con trai gian thần, chương 27, 27, không biết xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Thiến cả kinh, quần áo trong tay ba một tiếng rơi trên mặt đất, quần áo kia vừa dính nước nặng trịch rơi trên mặt đất trong nháy mắt bẩn một mảng lớn. Trong viện không có gạch, trên mặt đất đều là bùn đất, quần áo này chỉ có thể giặt lại lần nữa. Tiểu làng có chút đáng tiếc đi qua, giúp nàng nhặt lên, lại thuận tay vỗ vỗ cho kia không đập hết, ngược lại làm một dính toàn bùn. Nam nhân đánh giặc không quan tâm những thứ dơ bẩn kia, lắc lắc một chút liền bôi lên sau mông. Hôm nay hắn ta mặc y phục màu tối đến nỗi hắn không thể nhìn thấy nó. Làm sao vậy? Tiểu làng đem quần áo đưa cho nàng. Nhìn thấy ta rất giật mình sao? Đâu chỉ là giật mình, quả thực giống như gặp quỷ vậy. Chu Thiến lui về phía sau một bước, quần áo cũng không nhận. Trên mặt nàng hoảng hốt, tim đập thình thịch như một con thỏ hoạt bát đập thình thịch. Nàng lui, Tiêu Lang liền tiến về phía trước một bước, hắn đi, Chu Thiến liền lui một bước, giống như hai địch nhân từng bước ép sát. Toàn bộ lực chú ý của Chu Thiến đều ở trên người Tiêu Lang, dưới chân không để ý, lui đến bên cạnh gạch đỏ vây quanh dưới tàng cây hoa, bị gạch đỏ cao ngang bắp chân kia trộn vào, thẳng về phía sau trượt xuống. Nàng mang thai gần 9 tháng, ngã này là vô cùng nặng, cho dù không sảy thai cũng sẽ đau bụng vài ngày. Ai ngờ trước khi té ngã, cổ tay đột nhiên bị người nắm chặt, Tiêu Lang một chân dẫm lên gạch, chỉ có một chân dẫm đất, miễn cưỡng giữ chặt nàng. Vị trí hắn đứng không tiện dùng lực, một tay không cách nào kéo Chu Thiến đứng lên, liền thêm một tay. Bất quá hắn vừa rồi dưới tình thế cấp bách kéo cổ tay người ta, hiện tại rõ ràng ý thức được, làm sao có thể tiếp xúc thân thể. Tiêu Lang đầu óc vừa chuyển, kéo ống tay áo Chu Thiến. Suy, tay áo Chu Thiến bị hắn kéo xuống, y phục kia của nàng mặc đã lâu, lại giặt nhiều lần, bản thân cũng không dùng được, Tiêu Lang còn chưa dùng sức gì, liền trên vai cùng nhau xé xuống, lộ ra một đoạn cánh tay giống như bạch phiến, cùng trong y phục rơi ra kim nguyên bảo cực lớn, bao gồm mấy tấm ngân phiếu. Ngân phiếu kia mệnh giá rất lớn, là đại thượng tiền trang, một tờ ít nói cũng có trăm lượng bạc, xa xa không phải nhà người bình thường có thể tiết kiệm. Chu Thiến hoảng hốt không để ý đến trinh tiết, vội vàng ngồi xổm xuống nhặt. Hà Ngọc đưa cho nàng ngân phiếu mệnh giá quá lớn, để ở trong nhà nàng lo lắng, sợ bị tiểu hài tử làm giấy xé, cũng sợ trượng phu kia hắn đột nhiên trở về, càng sợ bị trộm đi, chỉ có thể mang theo trên người, chuẩn bị khâu ở trong tay áo. Ai biết còn chưa kịp khâu, chính chủ đã tới. Đây là, Tiêu Lang cảm giác mình bị lừa gạt, không phải nói tiền tài toàn bộ bị trượng phu vô năng kia của ngươi cầm đi đánh cực sao? Sao vẫn còn nhiều ở đây? Chu Thiến ngẩng đầu nhìn hắn, người này thật sự không biết hay là giả vờ không biết. Trong nhà nàng bần hàn, lại mang thai, trượng phu lại cờ bạc sa đọa, còn có một bà mẫu bệnh nặng, làm sao có thể giấu nhiều tiền như vậy. Tiêu Lang ngồi xổm xuống giúp nàng nhặt, còn thuận tiện giúp nàng giải vây. Cũng đúng, đều có hài tử, gia đạo sa sút, phía trên còn có lão nhân hầu hạ, giấu tốt. Chu Thiến sững sờ nhìn hắn, ngân phiếu kia đưa tới trong tay, không biết nên nhận hay không. Cầm đi, vốn là của ngươi. Tiêu Lang đem ngân phiếu cứng rắn nhét vào trong tay nàng, lại do dự một chút nói. Thân thể ngươi không thể ngồi xổm lâu, mau đứng lên đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tay áo Chu Thiến vừa rồi bị hắn xé xuống, vừa rồi tình thế gấp gáp không để ý, hiện tại tiền nhặt được ngược lại chú ý, nằm trên mặt đất lấy tay bảo vệ. Đang không biết nên làm thế nào cho phải, trên vai đột nhiên nặng nề, Tiêu Lang cởi áo choàng che lên người nàng. Nữ hài tử nên chú ý nhiều hơn một chút. Hắn ta gọi nàng là nữ hài tử à, nữ hài tử là xưng hô của nữ tử khuê trung chưa xuất giá, gọi nàng như vậy không thích hợp, cũng không biết là cố ý nhục nhã nàng không biết liêm sỉ, hay là thật sự cảm thấy nàng thuần khiết như thiếu nữ. Chu Thiến thu liễm tâm tư đứng dậy, áo choàng kia rất lớn, có thể che toàn thân nàng lại, chỉ có thắt lưng thoáng lộ ra bụng to. Tiêu Lang liếc mắt nhìn hai lần, nghi hoặc nói. Nói đến cũng lạ, ta ngày 12 tháng 6 xuất binh, đến nay bất quá 7-8 tháng, ngươi như thế nào cũng sắp sinh. Chu Thiến trong lòng căng thẳng, nắm chặt ống tay áo thấp thỏm bất an. Có lẽ nhi tử chúng ta lớn lên quá gấp gáp, vất vả cho ngươi. Tiêu Lang tự mình thay nàng tìm cớ, hắn nhìn chung quanh một chút, tiểu viện tuy nhỏ, bất quá sửa sang lại ngăn nắp, trong viện ngoại trừ cây hoa kia ra, còn cầy một mảnh đất khác, trồng một ít rau quả tự cung tự cấp. Dưới cửa sổ phơi mấy đôi giày thêu hoa, hoa văn phía trên độc đáo mà tinh xảo, giống hệt trên vạt áo Chu Thiến. Đó là một nữ nhân siêng năng và khéo léo, lớn lên lại xinh đẹp. Không sai, càng nhìn càng hài lòng. Có phải ta không mang theo lễ vật cho nên không mời ta vào uống một tách trà đúng không? Tiêu Lang dạo một vòng, đột nhiên quay đầu lại hỏi. Khuôn mặt tuấn tú kia lạnh lùng không đề phòng đến gần, Chu Thiến hoảng sợ, vội vàng cúi đầu, không dám nhìn hắn. Nàng do dự một lát, vẫn là vào phòng rót cho Tiêu Lang một chén trà. Tiêu Lang cũng tự giác đi theo phía sau nàng, cũng không ai mời mình liền tìm một chỗ ngồi xuống. Vừa mới cầm trà, một tiểu cô nương 5-6 tuổi từ trong phòng ngủ bên đi ra. Nương, hắn là ai a? Tiểu cô nương lớn lên như nương, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, buộc hai cái tóc đuôi ngựa thật đáng yêu. Động tác bưng trà của Tiêu Lang dừng lại. Một đứa bé là nuôi, hai đứa bé cũng là nuôi, ta muốn chịu trách nhiệm về hành vi xúc sinh của ta. Tiểu cô nương nghe xong hóa mơ hồ, vừa định tới liền bị Chu Thiến quát lớn. Đóng cửa lại, đừng đi ra. Nàng sợ Tiêu Lang giận chó đánh mèo với đứa nhỏ, chuyện là nàng làm, cùng hài tử không quan hệ. Cô bé sợ hãi vội vàng vào nhà, đóng cửa lại trốn bên trong không ra. Tiêu Lang có chút băn khoăn, đối đãi với hài tử không cần hung dữ như vậy, hảo hảo nói chuyện, các nàng kỳ thật cái gì cũng hiểu. Hắn không phải là con một, phía trên cũng có ca ca, phía dưới cũng có đệ đệ, nhỏ nhất mới 1-2 tuổi, người thông minh, khen hắn liền cười, mắng hắn liền khóc, cái gì cũng hiểu. Chu Thiến cảm thấy ngoài ý muốn, đây thật sự là Tiêu Lang Tiêu đại tướng quân hung tàn đến cực điểm, tâm ngoan thủ lạt trong truyền thuyết sao? Không chỉ có diện mạo không giống như trong truyền thuyết, tính tình cũng không giống nhau. Chẳng lẽ là giả mạo sao? Người thật sự là Tiêu đại tướng quân? Tiêu Lang ngồi thẳng người. Nếu giả mời đổi, hai năm nay đối với hắn bất lợi vì lời đồn đãi quá nhiều, đại khái là quá mức kiêu ngạo, không cho người ta lưu tình, người ta tự nhiên hoài hận trong lòng, khắp nơi truyền lời xấu xa của hắn, nói hắn như thế nào, làm cho tức phụ hắn cũng không cưới được, cũng không ai nguyện ý tiếp cận hắn. Chẳng lẽ có người nguyện ý giả mạo ta? Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh danh của hắn kém như vậy, ai nguyện ý mạo danh hắn? Nói cũng đúng, thực sự không ai muốn mạo danh hắn ta. Chu Thiến đứng cách hắn một trượng, mang theo phòng bị hỏi hắn. Người tới nơi này rốt cuộc muốn làm gì? Cũng không có khả năng cùng nàng tán gẫu, hơn nữa nàng luôn cảm thấy người này sâu không lường được, cái gì cũng biết, lại không nói ra, khả năng giấu rất sâu. Tiêu Lang đơn thuần là muốn đến phụ trách, tán gẫu lâu như vậy, chẳng lẽ ngươi còn nhìn không ra sao? Chính là bởi vì nhìn ra mới cảm thấy nghi hoặc. Nàng không phải kẻ ngốc, hài tử là của ai đương nhiên biết, dù sao tuyệt đối không phải của Tiêu Lang, điểm ấy Tiêu Lang hẳn là cũng biết. Ngày 12 tháng 6, sau khi uống rượu say ta đi dạo khắp nơi, không cố ý làm chuyện hồ đồ còn lưu lại loại này. Hắn đảm bảo, người yên tâm ta sẽ chịu trách nhiệm đến cùng, và đứa trẻ sẽ được ta nuôi nấng lớn lên, bất kể con trai và con gái. Chu Thiến chừng to hai mắt, vẻ mặt không thể tin. Chẳng lẽ Tiêu Lang ngày đó thật sự đi ra ngoài, làm bậy cưỡng bức nữ tử người ta? Chấm, hay là có âm mưu gì trong này? Ta không cần ngươi phụ trách, nàng lấy tiền, sẽ dựa theo lời Hà Ngọc nói, mang theo đứa nhỏ cùng bà mẫu bệnh tật cao chạy xa bay, không bao giờ trở về nữa. Về phần trượng phu kia, rốt cuộc phu thê vài năm, nàng sẽ lưu lại chút ngân phiếu cho hắn, hy vọng hắn thay lòng đổi dạ, không bao giờ đi đánh bạc nữa. Hắn đánh cược này hại cả nhà, cha mình chết không có tiền chôn cất, nương sinh bệnh cũng không có tiền trị, toàn bộ dựa vào nàng giặt quần áo thêu hoa kiếm chút tiền tiêu trợ cấp gia dụng. Thật vất vả mới tích góp được chút tiền, lại bị tên hỗn đản không chịu thua kém kia cầm đi đánh cược bọn họ táng ra bại sản, ngay cả tiền sinh con cũng không có. Nàng có thể làm gì? Nếu không phải Hà Ngọc xuất hiện, chỉ sợ nàng còn không cách nào thoát khỏi loại khốn cảnh này, thật vất vả mới có cơ hội tự nhiên liều mạng bắt lấy, nhưng cũng hại người khác, hiện tại người bị nàng hại cư nhiên nói phải chịu trách nhiệm với nàng. Đây là gì, là muốn cưới nàng về tra tấn thật tốt sao? Người trước đừng vội trả lời, Tiêu Lang tự mình cân nhắc một chút, giống như quả thật quá đột ngột. Dù sao cũng đã như vậy rồi, về sau cũng sẽ không có người muốn ngươi, không bằng đi theo ta cũng tốt để cho hài tử có phụ thân. Hắn hiểu lý lẽ, động chi dĩ tình, tiếp tục khuyên nhủ. Cho dù không vì mình ngẫm lại, cũng phải suy nghĩ cho nữ nhi cùng hài tử lớn trong bụng, hiện giờ có người có thêm lợi thế, không có cha các nàng sẽ bị người khi dễ, ngươi cũng không hy vọng các nàng sau này bị người ta mắng con không cha đi. Ta biết ngươi có chút tiền tài, bất quá việc này chỉ có tiền còn không được, mang theo hai hài tử, làm sao tái giá. Tiêu Lang chân thành đề nghị, không bằng theo ta trở về phủ tướng quân đi. Phủ tướng quân của hắn vắng vẻ, ngoại trừ mẫu thân ngẫu nhiên tới đây liếc mắt một cái, phần lớn thời gian chỉ có một quản gia lâu năm cùng mấy nha hoàn, chỉ thiếu một nữ chủ nhân. Người yên tâm, mẫu thân cùng ta không ở cùng, không có bà mẫu ước thúc ngươi. Hắn rất sớm phong phủ tướng quân, một mình một người ở cách Tiêu phủ khá xa, mẫu thân một tháng có thể đến một lần đã là may mắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thiến ở lại phủ tướng quân tự do tự tại còn không có người quản, hắn người này cũng muốn đánh giặc một lần kết thúc không trở về được mấy lần, chỉ hy vọng mỗi lần về nhà có thể có một tiểu nương tử nghênh đón, quả thực là thoải mái. Chu Thiến tựa hồ bị hắn nói động, nhưng lại có băn khoăn, nếu nàng đồng ý, Hà Ngọc bên kia làm sao dặn dò. Không làm tướng quân hao tâm tổn trí, ta sống rất tốt. Chu Thiến làm một lễ, cũng đến buổi trưa, nghĩ đến phủ tướng quân sớm nên chuẩn bị xong bữa ăn, chỉ chờ tướng quân mời trở về đi. Không có, Chu Thiến sửng sốt một chút, cái gì, không ai nấu cơm cho ta. Tiêu Lang mặt dày làm bộ không biết mình bị chán ghét. Đã buổi trưa rồi, trà cũng uống, lời cũng nói, không để ta ăn một bữa cơm sao? Chu Thiến, cách chương.